tinh giới, chương 1084, so đấu, góc truyện audio.com, ngự vương kia 10 giọt thần tôn dịch vừa ra tới, hắn xuất ra thần tôn dịch liền biến thành 32 giọt. Lâm Thiên mỉm cười, cũng là 10 giọt thần tôn dịch đem ra, hắn xuất ra thần tôn dịch đạt tới 35 giọt qua ngự vương 32 giọt thần tôn dịch. Lâm Thiên thần tôn dịch nhưng là có 135 giọt này 32 giọt còn cách hắn tổng sản lượng còn kém xa lắm. Bất quá chính là như vậy, hình thiên bọn họ những người này cũng là hơi hơi kinh ngạc, 32 giọt thần tôn dịch cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Thấy được Lâm Thiên lại xuất ra 10 giọt đến, ngự vương chưa kinh phản hỉ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Thiên, xem ra ngươi trong tay thần tôn dịch không ít a. Ngự vương nói xong, lại là 10 giọt thần tôn dịch đem ra. 42 giọt tuyệt đối là không sai số lượng. Lâm Thiên phỏng chừng, ngự vương tự mình hẳn là lấy không ra 42 giọt đến, này 42 giọt trong đó khẳng định có một ít đã muốn là từ nơi khác mượn đến. Ngự vương ngươi trong tay thần tôn dịch xem ra cũng không thiếu. Lâm Thiên nói, ngự vương nhất xuất ra thần tôn dịch đến, hắn thần thức sẽ đi phân biệt một chút thiệt giả, lúc này, 42 đạo hơi thở đã muốn là bị hắn nhớ xuống dưới. Ngự vương nói, Lâm Thiên ngươi hẳn là không chỉ 42 giọt đi, lấy ra nữa đi, bằng không ngươi nhưng là thua. Lâm Thiên mỉm cười, gấp cái gì, 10 giọt thần tôn dịch lại là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Hai người vẫn chưa một lần lượng ra nhiều lắm đến, mà là lần lượt hơn nữa đi, bởi vì lượng ra nhiều lắm đến nói, người khác nếu so ra kém, thì phải là thua, nhưng là thua trong lời nói, cũng không đại biểu cho liền toàn bộ đem ra. Kia không lấy ra nữa, cũng không phải là tiền đánh bạc, là sẽ không thua điệu. Hai người đều muốn thắng điệu đối phương sở hữu tự nhiên, sẽ không lập tức đã đem đối phương cấp muốn làm đã chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY thấy được Lâm Thiên xuất ra 10 giọt thần tôn dịch ngự vương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn sợ Lâm Thiên lập tức lấy không được kia hắn sẽ thiếu thắng một ít. 45 giọt tốt lắm, ngự vương nói xong ý niệm vừa động 5 giọt thần tôn dịch xuất hiện ở tại trước mặt. 5 giọt thêm phía trước 42 giọt ngự vương thần tôn dịch chính là qua Lâm Thiên 2 giọt thôi. Lâm Thiên khẽ cười nói, ngự vương ngươi hay là đỉnh đầu không có hóa không? Chính là bỏ thêm chính là 5 giọt thôi. Lâm Thiên nói xong, cũng là bỏ thêm ngũ giọt thần tôn dịch sứ tự mình lấy ra nữa thần tôn dịch đạt tới 50 giọt. Lâm Thiên, xem ra ta phía trước là có một chút xem thường ngươi, ngươi cho tới thần tôn dịch thật đúng là không ít a. Ngự vương nói, hắn nói xong, lại là bỏ thêm 5 giọt đạt tới 52 giọt. Lúc này, hai phương nhân, đều là yên lặng nhìn, có chút nhân thậm chí cảm giác khẩu đều cũng có chút phạm đứng lên, hai bên thêm đứng lên, thần tôn dịch đã muốn là qua trăm giọt. Một giọt thần tôn dịch là có thể làm cho một thần hoàng cấp tên 100% thành tựu thần tôn, trăm giọt thần tôn dịch kia nhưng là có thể sinh ra 100 tân thần tôn, ở một cái vị diện trong vòng trong lời nói, nếu là một cái thế lực đột nhiên nhiều ra đến trăm đến thần tôn trong lời nói kia nhưng là một tương đương khủng bố sự tình. Ngự vương hào thủ đoạn, cư nhiên cho tới nhiều như vậy thần tôn dịch. Lâm Thiên nói xong, lại là 5 giọt. Góc truyện audio.com, thần tôn dịch xuất hiện ở tại trước mặt hắn xuất ra thần tôn dịch lấy đến 55 giọt. Lâm Thiên ngươi nhưng là có một chút dọa đến chúng ta. Hình Thiên nói, 55 giọt thần tôn dịch hắn thật đúng là không nghĩ tới Lâm Thiên có được nhiều như vậy thần tôn dịch. Nếu là thắng chính là mấy chục giọt thần tôn dịch nhưng là nếu là thua. Hình Thiên bọn họ một đám đều cũng có chút thay Lâm Thiên khẩn trương lên. Đổ một giọt thần tôn dịch này kỳ thật sẽ không tính tiểu đổ, giống Lâm Thiên bọn họ như vậy kia tuyệt đối là hào đổ. Hai phương đều tự mấy chục giọt thần tôn dịch xảy ra nơi đó, làm cho rất nhiều mọi người là trong lòng khẩn trương. Người khác khẩn trương, nhưng là Lâm Thiên cùng Ngự Vương, lúc này lại đều là cũng không có thật khẩn trương. Lão đại xem Ngự Vương bộ dáng, hắn đỉnh đầu chỉ sợ thần tôn dịch còn có không ít. Chu thần nói. Không vội, chậm rãi áp đi lên. Lâm Thiên nói, là Lâm Thiên ngươi mới là hảo thủ đoạn. Ngự vương nói, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không phải mượn vài cá nhân thần tôn dịch hắn căn bản là không đủ để cùng Lâm Thiên nhiều như vậy thần tôn dịch chống lại. Ngự vương nói xong, cũng là 5 giọt thần tôn dịch đi ra, hắn xuất ra thần tôn dịch số lượng đạt tới 57 giọt. Lúc này đây, ở ngự vương vừa xuất ra 5 giọt thời điểm, Lâm Thiên cũng là 5 giọt thần tôn dịch đem ra. 60 giọt cừ thật lúc này đây nhưng là lớn. Ngự vương trong lòng cười to nói, hắn mượn người khác thần tôn dịch này nhưng là muốn trả chẳng những trả vốn, còn muốn mỗi người nhiều còn 5 giọt nhưng là chính là đi trừ nhiều trả, ở hắn xem ra cũng là có thể thắng không ít. Lâm Thiên hiện tại lấy ra nữa thần tôn dịch càng nhiều, hắn lại càng cao hứng. Ta cũng không tin, chúng ta 5 người thêm đứng lên thần tôn dịch còn không bằng ngươi một người nhiều. Ngự vương nội tâm thầm nghĩ. Lâm Thiên, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu? Ngự vương nói, Lâm Thiên hiện tại, đó là cũng không có cái gì áp lực, cho dù là thần tôn dịch đều thua kia cũng không có cái gì, có nhiều như vậy tân thần tôn dịch trong vòng hơi thở ở, hắn kiếm phiên. Ngự vương nói xong, lại là 5 giọt thần tôn dịch đi ra, 62 giọt qua Lâm Thiên 60 giọt. Lão đại, người này xem ra mượn vài cá nhân thần tôn dịch, không biết những người đó có phải hay không toàn mượn cho hắn, nếu hắn mượn nhiều người hơn nữa mỗi người còn toàn mượn cho hắn trong lời nói kia thật đúng là có một chút nguy hiểm. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, toàn thua kế tiếp như vậy dài thời gian vẫn là có thể cho tới một chút thần tôn dịch, chủ yếu là phải hắn toàn bộ thần tôn dịch đều đuổi đi ra. Kỳ thật ta càng hy vọng hắn có được thần tôn dịch quá ta ha ha. Nếu hắn so với ta thiếu mấy chục giọt kia nhưng là thiếu mấy chục khỏa thánh nhân quả a, mấy chục khỏa thánh nhân quả cùng hơn 100 giọt thần tôn dịch, ngươi nói người nào trọng yếu? Lâm Thiên nói, ách kia đương nhiên là mấy chục khỏa thánh nhân quả trọng yếu. Chu thần nói, ngự vương, 62 giọt thần tôn dịch ngươi cấp giao cái để như thế nào, đại khái còn có bao nhiêu? Lâm Thiên cười khẽ nói, ngự vương thản nhiên nói, này như thế nào có thể nói cho ngươi? Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, kia xem ra hay là muốn như vậy chậm rãi hợp lại lên rồi. Ta không vội, ngự vương nói, nhiều ngươi 3 giọt, Lâm Thiên nói xong, lại là xuất ra 5 giọt thần tôn dịch đến. Là ta nhiều ngươi 2 giọt, ngự vương nói xong. Gocchuyenaudio.com, cũng là xuất ra 5 giọt đến. Lâm Thiên nói, ngự vương, này có một chút không công bình a. Ta mỗi một lần lấy ra nữa sau, là nhiều ngươi 3 giọt nhưng là ngươi lại chính là nhiều ta 2 giọt. Ngự vương trầm giọng nói, ngươi sẽ không giảm bớt 1 giọt a. Như vậy độ càng chậm. Lâm Thiên nói như vậy, nhưng là lúc này đây lấy ra nữa thần tôn dịch chính là 4 giọt, số lượng đạt tới 69 giọt. Ngự vương cũng là xuất ra 4 giọt đến, số lượng đạt tới 71 giọt. Số lượng rơi chậm lại, chẳng lẽ Lâm Thiên muốn gặp đề? Nhưng đừng như vậy a, ít nhất tái xuất ra 20-30 giọt đến phá cái 100 a. Ngự vương trong lòng thầm nghĩ, hắn nghĩ như vậy, nhưng là nội tâm bên trong, hắn đã muốn là bị Lâm Thiên cấp dọa đến, nếu không phải nhiều mượn vài người, mà chính là mượn một người trong lời nói kia lúc này đã sớm đánh bại. 73, Lâm Thiên nói xong, lại là xuất ra tứ giọt thần tôn dịch đến. Ngự vương trầm giọng nói. Nhiều ngươi 2 giọt, ngự vương cũng là xuất ra 4 giọt đến, đạt tới 70 ngũ giọt. Thần tôn dịch gì thời điểm giống giọt nước mưa giống nhau nhiều như vậy? Hình Thiên thở nhẹ một hơi nói một câu nói, tâm tình của hắn thả lỏng một ít, nhìn Lâm Thiên bọn họ đổ càng ngày càng nhiều, hắn này những người đứng xem đều là càng ngày càng khẩn trương. Hoàn hảo phía trước không rời đi, nếu không như vậy hào đổ đã có thể nhìn không tới tiến vào này thánh giới một chuyến, cho dù cái gì vậy cũng chưa được đến, có thể nhìn đến như vậy đánh bạc cũng là thỏa mãn. Một thần tôn cao giai tên nói, không ít người kỳ thật trong lòng mặt đều cũng có kia thần tôn cao giai tên giống nhau ý tưởng, như vậy đánh bạc khả cũng không phải dễ dàng có thể nhìn đến. 77, Lâm Thiên trầm giọng nói. 79, ngự vương nội tâm bên trong tương đương kích động, Lâm Thiên lấy ra nữa thần tôn dịch, hắn đã muốn là xem thành là hắn. Không có gì khẩn trương sắc, xem ra ngự vương lúc này đây, chuẩn bị công tác thật đúng là làm được sung túc a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. 81, Lâm Thiên lại là tứ giọt thần tôn dịch đem ra. Tốt lắm, ngự vương nói xong, cũng là xuất ra 4 giọt thần tôn dịch trước mặt hắn, thần tôn dịch đạt tới 83 giọt. Thần tôn dịch cũng không nhất định là cùng nhan sắc, Lâm Thiên cùng ngự vương lúc này, trước mặt đều là màu sắc rực rỡ huyền đại phiến thần tôn dịch. Ngự vương ngươi tìm vài người, Lâm Thiên nói xong, 4 giọt thần tôn dịch lại là xuất hiện ở tại trước mặt đưa hắn trước mặt thần tôn dịch số lượng tăng lên tới 85 giọt. Ngươi nếu nói cho ta biết ngươi như thế nào khống chế kia ma trùng, ta cũng nói cho ngươi, nói thật ta còn thật là có một chút hứng thú biết đến. Ngự vương nói, hắn cũng là cấp gia tăng rồi 4 giọt thần tôn dịch đạt tới 87 giọt. Phía trước lấy thần tôn dịch ép suy nghĩ biết hiện tại lại chính là một chút hứng thú. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, tính ta hỏi không, Lâm Thiên nói xong lại xuất ra tứ giọt thần tôn dịch đến. 89 giọt không biết Lâm Thiên ngươi có hay không 100 giọt đâu. Ngự vương cười to nói, hắn mượn 4 người, một người 5 giọt chỉ cần trả điệu 20 giọt nếu thắng, nhiều nhưng chỉ có hắn, ngự vương hiện tại căn bản chính là thật không ngờ quá hắn thất bại. Ở ngự vương lại xuất ra 4 giọt sau, ngự vương thần tôn dịch đạt tới 91 giọt. Như, gocchuyenaudio.com, người nguyện 100 giọt, Lâm Thiên lúc này đây ước chừng lấy ra nữa 11 giọt đến kia thần tôn dịch lập tức đạt tới 100 giọt số lượng. Ngự vương khẽ cau mày, Lâm Thiên số lượng đạt tới 100 giọt, điều này làm cho hắn trong lòng đều là cả kinh, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Lâm Thiên cư nhiên có thể lấy ra 100 giọt đến. 102 giọt, vì đại Lâm Thiên 2 giọt, ngự vương lúc này đây cũng là đi theo lấy ra nữa 11 giọt đến. 103, Lâm Thiên chính là bỏ thêm tam giọt thần tôn dịch thôi. Không có gì hóa, ngự vương mày buông lỏng cười nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, một giọt chúng ta mau một chút thêm đi. Hảo, Lâm Thiên hai người, lẫn nhau một giọt mau bỏ thêm đứng lên, theo kia thần tôn dịch song song đạt tới 120 giọt, Lâm Thiên cùng ngự vương đồng thời khẩn trương lên. Cách trương,